nàng không cảm thấy mập, ngược lại còn gầy không ít, mà dường như y phục cũng nhỏ hơn một chút. Nơi này là ở khu vực ngoại thành, ở chỗ này Mộ Thiếu Dục có một thôn trang, bên ngoài trừ một vườn trồng rau lớn, còn có một dòng suối nhỏ vừa dài vừa nhỏ, bên dòng suối nhỏ có không ít cây lê, lúc này chính là thời gian cây lê cho quả, Mộ Thiếu Dục bảo người đi hái không ít quả lê vàng to. Tần Thư Dao ăn xong một quả, cảm thấy ngon miệng, vốn còn muốn ăn nữa, lại nghe được Mộ Thành Hy cười nói mình trở nên béo, liền lấy tay kia về. Mộ Thiếu Dục nhìn thấy, lập tức lạnh mặt nói, nếu đệ nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi ra ngoài bắt cá cho ta. Xem ai bắt nhiều hơn, người thua phải đi nướng cá. Mộ Thành Hy hoàn toàn không biết vì sao bản thân đắc tội huynh ấy, chẳng qua là bản thân đã kính ngưỡng người ca ca này từ nhỏ, trừ một lần thiết kế hãm hại kia, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm bất cứ chuyện gì hại đến huynh ấy. Chẳng qua là không nghĩ tới một lần duy nhất bản thân lấy hết dũng khí, muốn giành nữ nhân với Mộ Thiếu Dục, lại thảm bại như vậy, hơn nữa còn làm hại Tần Thư Dao cũng bị hoàng thượng chán ghét. Cho nên từ sau lần đó, hắn liền thường nhốt một mình ở trong quần phương lâu, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, mặc dù mỗi ngày cực kỳ thối nát, lại cảm giác thiếu một chút gì đó. Bạch Thiển cũng đã sớm trộn rộn, sau khi nghe lập tức cười nói, ta cũng đi. Thật lâu chưa từng đi suối nhỏ chơi, nàng nhớ gió trong núi, cỏ trong núi, còn có con suối trong núi, nhưng nàng lại không thể trở về Nam Tỉnh, tối thiểu ở trong khoảng thời gian này, trước khi Bạch Tu Sinh còn chưa đạt được mục đích của mình, nàng hoàn toàn không cách nào trở lại Nam Tỉnh. Từ sau ngày sảy thai đó, thân thể của Tần Thư Dao yếu hơn trước, hơn nữa nàng vốn là đại gia khuê tú, làm sao sẽ làm ra loại chuyện bắt cá như vậy, cho nên liền cười nói, ta sẽ ngồi ở chỗ này, chờ các ngươi trở lại. Mộ Thiếu Dục liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt không có chút màu máu nào, thì cũng gật đầu nói, nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi lát nữa mặt trời không còn quá nóng, nàng hãy tới đó. Tần Thư Dao khẽ vuốt cằm, mà Mộ Thành Hy bên cạnh lại không nhịn được liếc mắt nhìn Bạch Thiển, thấy ánh mắt Bạch Thiển vẫn nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ cách đó không xa, không có bất kỳ ghen tức nào. Hắn bắt đầu có chút nghi ngờ quan hệ giữa Bạch Thiển và Mộ Thiếu Dục. Nếu nói Bạch Thiển là chính phi của Mộ Thiếu Dục, vì sao khi Mộ Thiếu Dục lộ ra quan tâm Tần Thư Dao, Bạch Thiển vẫn không có một chút ghen tức, chẳng lẽ nàng thật sự hiền lương thục đức, giờ yển đàn lời e quý đơ ôn. Mộ Thành Hy bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, chuyện tình của huynh trưởng mình cần gì nhúng tay nhiều như vậy, chưa tới mấy tháng, bản thân cũng sắp sửa cưới một nữ tử mà bản thân không thích. Thôn trang của Mộ Thiếu Dục cực lớn, Tần Thư Dao chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nằm ở trên giường êm, ngủ mất. Đợi đến khi đám người Mộ Thiếu Dục bắt cá trở lại, Tần Thư Dao cũng đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, Thi Vận bên cạnh đã sớm đắp một tấm chăn thật mỏng cho Tần Thư Dao. Vào lúc gần tốt, chân trời đã nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt, Tần Thư Dao đứng ở trên ruộng hoang, giống như tất cả không phải chân thật. Nàng giang hai cánh tay, cảm giác gió xẹt qua tay của nàng. Nàng khẽ thở dài một tiếng, cuộc sống như thế quá mức hoàn mỹ, làm nàng thiếu chút nữa quên mất tất cả đau đớn. Ánh mắt Mộ Thiếu Dục vẫn luôn không rời khỏi Tần Thư Dao, nhìn nàng nở nụ cười thỏa mãn, trong lòng cũng bất tri bất giác vui mừng. Hắn đi tới bên người Tần Thư Dao, sau đó cười cầm tay của nàng, ôm nhu nói, ngũ đệ đã nướng cá rồi. Mặc dù khó khăn ăn một chút, nhưng miễn cưỡng có thể vào miệng, Tần Thư Dao cười gật đầu, cũng không tránh ra khỏi tay Mộ Thiếu Dục, chỉ là theo chân hắn cùng nhau đi vào trạch viện. Nơi này trừ ruộng hoang, dòng suối nhỏ, cá ú mập ra, còn có suối nóng thiên nhiên ngoài trời. Lúc màn đêm buông xuống, Tần Thư Dao và Bạch Thiển liền chọn một vị trí tắm trong hồ nước nóng, chỉ cảm thấy thân thể gần như mềm nhũn, mới đi từ trong hồ ra. Ban đêm, Mộ Thiếu Dục nhìn thân thể trắng nõn của Tần Thư Dao, trong lòng rung động một trận. Hơn một tháng qua, hắn cũng không gặp mặt Tần Thư Dao, một là bởi vì thân thể nàng còn chưa khôi phục, hai cũng bởi vì biết nàng thương tâm quá mức. Cho đến tối nay, rốt cuộc hắn không nhịn được, đợi sau khi tất cả mọi người tản đi, hắn liền đóng chặt cửa. Vốn đã nằm ở trên giường, Tần Thư Dao mượn ánh nến, có thể nhìn thấy rõ một ít dục vọng trong mắt Mộ Thiếu Dục. Khóe miệng nàng nở nụ cười yếu ớt, nam tử như vậy, nguyện ý vì nàng làm nhiều chuyện như thế, vì sao nàng còn muốn cự tuyệt. Ngay cả những thứ này đều là giả, nhưng vào lúc này, nàng lại cảm thấy quá chân thật. Hơn nữa nàng cũng hy vọng chuyện này là chân thật, mà không phải huyễn cảnh của bản thân. Thật ra thì,

muốn trách cũng trách hắn nhất thời hồ đồ, biết rất rõ ràng Bạch Thiển có liên quan đến hoàng hậu, vẫn còn để Tần Thư Giao đến gần nàng ta. Bọn họ bắt Giao Nhi đi, nhất định là muốn bắt Giao Nhi tới uy hiếp ta. Trước khi đám người kia đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Giao Nhi. Mộ Thí Dục biết âm mưu của đám người Bạch Tu Sinh, hắn cau mày chắp tay đi tới lui vài vòng trong thư phòng, mới nói tiếp, trước tiên chúng ta chờ, nhất định bọn họ sẽ truyền tin cho ta. Mặc dù thành Đức Hòa không lớn, nhưng muốn tìm chỗ bọn họ ẩn thân cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa như vậy cũng chỉ sẽ chọc giận đám người Bạch Tu Sinh, cho nên Mộ Thí Dục quyết định trước tiên chờ tin tức của Bạch Tu Sinh. Hơn nữa Bạch Tu Sinh cũng sẽ không ngu như vậy, sẽ vừa bàn điều kiện với hắn vừa đi tổn thương Tần Thư Giao. Quả nhiên, qua một ngày sau đó, Bạch Tu Sinh phái người đưa một phong thư cho Mộ Thiếu Dục, trong thư cũng không nói yêu cầu gì khác, chẳng qua là muốn một mình Mộ Thiếu Dục đi gặp ông ta. Mộ Thiếu Dục đúng hẹn đến nơi Bạch Tu Sinh hẹn, mà Bạch Tu Sinh lại sai Liêu Phong đi xung quanh kiểm tra một vòng, sau khi xác định một mình Mộ Thiếu Dục đến mới yên lòng, quả nhiên ngươi rất quan tâm đến nữ nhân này. Chỉ là, không cần lo lắng. Hiện tại nàng được chúng ta hầu hạ ăn uống rất tốt. Bạch Tu Sinh mang vẻ mặt đắc ý nhìn Mộ Thiếu Dục, nói tiếp, hôm nay ta gọi ngươi tới, nhất định ngươi rất yêu thích nữ nhân kia, nguyện ý vì nàng bỏ ra ít hoặc nhiều. Giờ yển đàn lờ e quý đơ ôn, rốt cuộc ông muốn thế nào? Khuôn mặt Mộ Thiếu Dục vẫn luôn âm trầm, hai tròng mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Bạch Tu Sinh ngửa đầu cười phá lên, nói vậy ngươi cũng đã sớm điều tra ra những chuyện ta và Hoàng hậu nương nương âm thầm làm, ta muốn cũng không khó khăn. Chỉ cần ngươi giao binh quyền trong tay ra đây, như vậy ta lập tức thả nữ nhân kia ra. Mộ Thiếu Dục nhíu chặt mày, nếu như hắn thật sự giao binh quyền ra, mặc kệ là cho Bạch Tu Sinh hay Hoàng hậu, như vậy vận rủi đang chờ hắn mà thôi, không muốn. Bạch Tu Sinh nhìn thấu Mộ Thiếu Dục do dự, ông ta hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không muốn, ngày mai ta sẽ đưa đầu của nữ nhân kia cho ngươi. Mộ Thiếu Dục cau mày, trầm tư chốc lát, mới nói, muốn ta giao binh quyền trong tay ra, như vậy chắc chắn hoàng thượng sẽ hoài nghi. Bạch Tu Sinh thấy có hy vọng, liền cười nói, vậy thì một nửa binh quyền. Như vậy ngươi cũng yên tâm một chút, trong tay hoàng hậu cũng có mấy vạn binh quyền, mà ở bên ngoài kinh thành Bạch Tu Sinh cũng nuôi hơn vạn binh mã, coi như Mộ Thiếu Dục chỉ giao ra nửa binh quyền, như vậy cũng đủ rồi. Mộ Thiếu Dục thấy Bạch Tu Sinh đáp ứng thoải mái như vậy, thì cũng suy đoán nhất định ông ta cũng có không ít binh mã ở bên ngoài kinh thành, hắn lại âm thầm ngẫm nghĩ chốc lát, mới nói, làm sao ta biết được nếu ta giao binh quyền cho ông sẽ trả lại cho ta một Giao Nhi hoàn toàn không tổn thương gì, chuyện này không cần lo lắng, buổi trưa ngày mai. Ngươi mang binh phù đến, mà ta cũng mang nữ nhân của ngươi đến, tiền trao cháo múc. Thế nào, Mộ Thiếu Dục đang chờ những lời này của ông ta, thấy ông ta nói như vậy, nhưng vẫn cố làm do dự, thấy Bạch Tu Sinh bắt đầu có chút không kiên nhẫn, mới gật đầu nói, được, ngày mai tiếp tục gặp mặt ở chỗ này, nếu để ta thấy Giao Nhi bị thương, như vậy một nửa binh quyền ông cũng đừng hòng có được. Dai En Gian Le Quy Don Con, Bạch Tu Sinh nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó liền mang Liêu Phong rời đi, cho đến sau khi bọn họ đi xa, Thanh Ngọc đang nấp ở chỗ tối mới đi ra. Hắn ẩn nấp cực giỏi. Hoàn toàn không có người phát hiện ra hắn, cho nên mới vừa rồi khi Liêu Phong đi kiểm tra, hoàn toàn không cảm giác được Thanh Ngọc tồn tại, hiện tại đi theo dõi bọn họ, sau đó cứu Giao Nhi ra. Mộ Thiếu Dục híp hai mắt lại, xem ra kế tiếp hắn còn cần làm một cuộc lớn hơn nữa, muốn để Bạch Tu Sinh biết kết quả đắc tội hắn. Thanh Ngọc gật đầu, lập tức nhảy đến trên cây, sau đó biến mất ở trong rừng cây. Trong trạch viện, Bạch Thiển thấy mặt trời bên ngoài quá nóng, lại không yên lòng Tần Thư Giao, cũng trực tiếp chuyển vào trong phòng Tần Thư Giao. Nàng nhìn Tần Thư Giao vẫn còn ở đằng kia xem sách, liền tiến tới liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, Giao tỷ tỷ cứ thế mà yên tâm Dục ca ca sẽ đến cứu tỷ sao? Tần Thư Giao vẫn luôn nhìn chằm chằm quyển sách, không để ý tới Bạch Thiển. Bạch Thiển biết Tần Thư Giao vẫn còn tức giận nàng, thế nhưng vài ngày, nàng đều có thể nhẹ nhàng dụ dỗ Tần Thư Giao đấy thôi, thấy tỷ ấy vẫn chưa chấp nhận, cũng có chút tức giận. Nàng đưa tay đoạt lấy sách của Tần Thư Giao, sau đó biểu môi, không vui nói, rốt cuộc tỷ còn tức giận bao lâu nữa, ta đã nói là ta bị buộc bất đắc dĩ. Huống chi những ngày qua, ta cũng đã nói xin lỗi với tỷ rồi. Sao tỷ không chấp nhận, Tần Thư Dao nhìn lên, lạnh lùng nói, ta muốn ném ngươi vào trong nước, sau đó nói ta không cố ý, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Bạch Thiển bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, chỉ cần tỷ vui lòng, như vậy đều được, vậy ngươi thả ta ra. Chính ngươi đều nói ngươi không thích đi theo bọn họ, sao còn phải cấu kết với bọn họ làm việc xấu? Làm chuyện bản thân không thích, Bạch Thiển nghe vậy cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói, cuối cùng ông ấy cũng là phụ thân của ta, vậy ông ta đã vì ngươi mà suy nghĩ gì chưa? Lúc này Tần Thư Dao cũng cảm giác bản thân có chút ghê tởm, chỉ là thật sự Bạch Tu Sinh chưa từng vì Bạch Thiển mà suy nghĩ một chút, mà nàng cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này. Bạch Thiển cúi đầu, cũng cảm thấy mất mát, nhưng mà, ta cũng không biết đường. Tần Thư Dao nghe vậy liền biết có hy vọng, lại nói, sợ cái gì, chúng ta đi một đường hướng Bắc, nếu như gặp được thôn trang hoặc người địa phương, để bọn họ đưa chúng ta đi một đoạn đường là được, không được. Như vậy nhất định phụ thân ta sẽ đuổi theo. Bạch Thiển cau mày lớn tiếng nói, nếu như bị Bạch Tu Sinh bắt trở lại, như vậy Tần Thư Dao cũng sẽ không thoải mái như hiện tại nữa đâu, chắc chắn bọn họ sẽ hạ thuốc mê với Tần Thư Dao, để cho nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Tần Thư Dao thấy Bạch Thiển còn chưa nguyện ý thả mình, liền đoạt lại sách của mình, lạnh lùng nói, vậy ngươi đừng cản trở ta đọc sách. Vẻ mặt Bạch Thiển đau khổ, nhưng cũng biết hiện tại Tần Thư Dao chán ghét mình, cho nên cũng trốn một bên, chơi chậu hoa của mình. Hôm nay, phụ thân đi đàm phán với Dục ca ca. Nếu như Dục ca ca nguyện ý cứu tỷ, chắc ngày mai tỷ sẽ bình an vô sự. Chỉ trong chốc lát, Bạch Thiển vẫn đang cúi đầu chơi chậu hoa, chợt nhẹ giọng nói. Tần Thư Dao nghe được câu này, không nhịn được nhíu mày, trong lòng nàng cũng có một chút mong đợi. Chẳng qua là mong đợi đi qua, lại hơn nữa là thất vọng. Nàng biết, Bạch Tu Sinh làm mọi chuyện, đối với Mộ Thiếu Dục mà nói tuyệt đối là rất quan trọng. Nàng cũng biết, bản thân ở trong lòng Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không là gì, vì một nữ nhân, làm sao hắn sẽ chịu buông tha những chuyện quan trọng với mình chứ? Chương 237, Thư Dao được cứu, Bạch Thiển đi theo, Thanh Ngọc vẫn theo đuôi Bạch Tu Sinh và Liêu Phong, bởi vì sợ bị hai người bọn họ phát hiện, cho nên vẫn luôn đi theo từ xa, cho đến khi thấy hai người bọn họ biến mất ở một tòa biệt viện, hắn mới xuất hiện. Kinh công của hắn luôn rất cao, cho nên Bạch Tu Sinh và Liêu Phong hoàn toàn không phát hiện ra hành tung của hắn. Sau một lúc lâu sau, Thanh Ngọc liền leo tường vào trạch viện, sau đó dò xét cẩn thận địa hình trạch viện này. Cho đến khi thăm dò rõ ràng tình hình, mới lặng lẽ biến mất. Ban đêm, hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Thiển vì phòng ngừa Tần Thư Dao chạy trốn, cho nên trực tiếp ở trong một phòng với Tần Thư Dao. Chẳng qua là nàng ngủ ở trên nhuyễn tháp, mà Tần Thư Dao lại ngủ ở trên giường. Chẳng qua là, nàng mới có chút ngủ say. Liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng rất nhỏ. Nàng không kiên nhẫn nhíu mày, chính là vừa lật người, miệng của nàng lại bị người che. Nàng hoảng sợ tỉnh lại, trợn to hai tròng mắt lại thấy một gương mặt quen thuộc. Mặt kiếm đã sớm vào gian phòng, vốn không muốn làm Bạch Thiển tỉnh. Bởi vì nghe được nàng không kiên nhẫn thì thầm một tiếng, sau đó lại nhìn thấy nàng lật người, liền cho rằng nàng tỉnh, cho nên nhanh chóng che miệng của nàng. Vốn Tần Thư Dao không ngủ, cho nên nghe được động tĩnh lập tức ngồi từ trên giường dậy. Sau khi nhìn thấy là Mặt Kiếm và Thanh Ngọc, cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm, Tam Hoàng tử bảo chúng ta tới cứu phu nhân. Đi nhanh lên đi, Thanh Ngọc đã mở cửa ra, nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không có ai, mới quay đầu nhẹ giọng nói. Tần Thư Dao liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Bạch Thiển, Mặt Kiếm cũng hỏi, nàng ta thì sao? Bạch Thiển là chính phi của Mộ Thiếu Dục. Hai ngày nay chính phi và trắc phi của Mộ Thiếu Dục đồng loạt biến mất, mặc dù có thể dùng cớ lừa gạt một chút, nhưng mãi vẫn không xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi chấm dê y ẩn bích đen đà nờ bích đen lê bích đen của ý bích đen đôn, mang nàng đi cùng. Bạch Thiển sợ bọn họ bỏ rơi nàng, nghe được câu này, lập tức gật đầu một cái. Tần Thư Dao bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại nói, nếu ngươi không la to, ta sẽ để hắn buông ngươi ra. Bạch Thiển lập tức gật đầu, ý bảo mình sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Mặc dù Mặt Kiếm còn có chút lo lắng, nhưng thấy đến Tần Thư Dao vẫn rất tin tưởng nàng ta, hơn nữa mang theo nàng ta như vậy cũng không tiện. Cho nên liền thả tay, Bạch Thiển vừa được thả ra, liền yên tâm há miệng hít thở. Sau đó lại ý bảo mình tuyệt đối sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh gì, như thế mới yên lòng, cùng nhau cẩn thận chạy ra ngoài. Cách trạch viện đó không xa, cũng đã sớm có một chiếc xe ngựa chờ bên ngoài. Nhìn thấy đám người mặc kiếm, lập tức cho xe chạy tới trước mặt bọn họ. Tần Thư Dao và Bạch Thiển vội vàng lên xe ngựa, tất cả mọi người không trì hoãn, ra roi thúc ngựa chạy tới thành Đức Hòa. Trong thành ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa, bốn phía đều rất yên tĩnh. Tần Thư Dao và Bạch Thiển được đưa an toàn đến phủ hoàng tử, Mộ Thí Dục vẫn luôn chờ ở thư phòng. Sau khi nhìn thấy Tần Thư Dao bình yên vô sự trở về, cũng yên lòng. Chỉ là thấy Bạch Thiển cũng cùng xuất hiện, không khỏi nhíu mày một cái, diễn. Đàn. Lê. Quý. Đôn. Bạch Thiển giống như đứa bé phạm sai lầm, cúi đầu nhìn tay mình, nhất thời có chút cuống bách. Nếu như không phải là nàng bắt Tần Thư Dao đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Mộ Thiếu Dục chỉ nhìn Bạch Thiển một cái, sau đó liền nói, đêm cũng đã khuya rồi. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Bạch Thiển le lưỡi một cái, quen cửa quen nẻo trở về gian phòng của mình. Thi Vận và Tuyết Ảnh cũng đưa Tần Thư Dao về viện của nàng. Mộ Thiếu Dục giữ lại hai người Mặc Kiếm và Thanh Ngọc, cũng viết một phong thư, sau đó nở nụ cười âm trầm, nói, ngày mai đưa cái này trở về. Hắn không nghĩ tới Bạch Thiển sẽ cùng theo tới, hơn nữa là Bạch Thiển cam tâm tình nguyện đi theo. Nếu như Bạch Tu Sinh thật sự đau lòng Bạch Thiển mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho nàng về tới đây. Nếu như Bạch Tu Sinh chỉ coi Bạch Thiển là công cụ mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không trả Bạch Thiển về. Cũng không phải bởi vì chuyện này mà Mộ Thiếu Dục ghi hận Bạch Thiển, mà cảm thấy Bạch Thiển cũng đáng thương, thuở nhỏ không có phụ thân, thật vất vả mới nhận nhau, mà Bạch Tu Sinh chỉ coi nàng là công cụ mà thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Mộ Thiếu Dục trực tiếp đi phòng Tần Thư Dao. Mặc dù những ngày qua quả thật Tần Thư Dao bị kinh sợ, nhưng bởi vì liên quan đến Bạch Thiển, nàng cũng không chịu bao nhiêu khổ, ngược lại còn ăn ngon uống ngon, cho nên sau khi trở về, trước hết nàng thay y phục tắm rửa một phen, sau đó lại đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới nằm chết dí ở trên giường, cửa liền két một tiếng bị mở ra. Tần Thư Dao vội vàng ngồi dậy, quả nhiên nhìn thấy Mộ Thiếu Dục đi từ bên ngoài vào, nàng xuống giường, rồi cúi người thi lễ với Mộ Thiếu Dục, sau đó mới đi lên phía trước. Giúp Mộ Thiếu Dục cởi áo, đã trễ thế này, sao nàng không nghỉ ngơi sớm một chút, tay Tần Thư Dao vừa mới chạm vào cổ áo Mộ Thiếu Dục, liền bị Mộ Thiếu Dục ôm vào trong ngực, không cần sợ hãi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Thật ra thì kể từ sau khi biết Tần Thư Dao bị bắt đi, Mộ Thiếu Dục vẫn luôn lo lắng, những ngày qua hắn cũng ngủ không ngon giấc, vừa biết được chỗ của Tần Thư Dao, lập tức bảo người đi cứu Tần Thư Dao ra. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bị người hoàng hậu giám sát, hắn đã sớm tự mình đi cứu rồi. Chính là sợ bức dây động rừng, cho nên hắn mới không dám tùy tiện tự mình đi cứu người. Đám người Mặc Kiếm và Thanh Ngọc võ công cao cường, ra vào đều tự do mà lại vừa thần bí, cho nên người giám sát hắn hoàn toàn không biết rõ hành tung của đám người Mặc Kiếm. Hiện tại Tần Thư Dao đã được cứu về, coi như hoàng hậu biết cũng không sao. Dù sao bà ta cũng không dám ở ngay dưới mắt của Mộ Thiếu Dục mà bắt người đi. Lần này nếu như không phải lợi dụng Tần Thư Dao tin tưởng Bạch Thiển, bọn họ cũng sẽ không khinh địch mà đắc thủ như vậy. Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên người Mộ Thiếu Dục, Tần Thư Dao mới thả lỏng được. Ta không sao, những ngày qua Thiển Nhi đối xử với ta cũng không tệ, những người đó cũng không dám tùy ý đụng đến ta. Quả thật nàng không bị bất kỳ tổn thương gì, nhiều lắm là chỉ bị một chút kinh sợ mà thôi. Thật ra thì, quả thật nàng tức Bạch Thiển, thế nhưng vài ngày thấy nàng vì bản thân mà cãi lại Bạch Tu Sinh, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Mộ Thiếu Dục khẽ gật đầu, vốn hắn cũng muốn trách phạt Bạch Thiển một trận, nhưng mà thấy Tần Thư Dao bình yên vô sự trở lại, trên người cũng không có bất kỳ tổn thương gì, cho nên liền bỏ suy nghĩ này đi, phải chờ tới sáng hôm sau, mới chất vấn nàng một phen. Bên trong phòng một mảnh im lặng, Mộ Thiếu Dục không nhịn được cúi đầu. Hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Tần Thư Dao, chẳng qua là nụ hôn này hoàn toàn không giải được ngọn lửa trên người hắn. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, khẽ há miệng, mà Mộ Thiếu Dục cũng nhân cơ hội thăm dò vào trong miệng của nàng. Một đêm này, bên trong phòng cảnh xuân quang tiết ra ngoài, mà trái tim của Tần Thư Dao cũng dần dần cảm thấy một chút ấm áp. Chương 238, Hàng Phủ tổ chức tiệc vui vô tình gặp Phương Thị, ngày hôm sau. Sau khi Bạch Tu Sinh nhận được bức thư,

nhưng cũng đã chen lấn chật ních rồi. Nàng suy nghĩ dù sao tân nương tử còn phải qua một chút nữa mới có thể vào cửa, cho nên mang theo người đi những địa phương khác. Ai ngờ Bạch Thiển cũng không muốn đợi ở chỗ này, cứng rắn muốn đi theo Tần Thư Giao. Cuối cùng Tần Thư Giao chỉ có thể bất đắc dĩ cho nàng đi theo. Tần Thư Giao biết Hàng Phủ có một hậu hoa viên, chỗ đó yên tĩnh người cũng ít, cho nên cùng đi hậu hoa viên với Bạch Thiển. Hai người ngồi ở trong lương đình, nhìn cá trong hồ tự do tự tại bơi qua bơi lại, nhất thời quên mất tiếng động vừa vang lên lúc nãy. Bạch Thiển thấy mặc dù trên mặt Tần Thư Giao còn vẻ lạnh lùng, nhưng lại không quá lạnh lùng như lúc trước, liền đi lên, cười nói, Giao tỷ tỷ, tỷ còn đang giận ta sao? Tần Thư Giao ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiển. Nhớ tới Mộ Thiếu Dục đã nói qua với nàng, Bạch Tu Sinh đã mặc kệ sống chết của Bạch Thiển, mặc cho nàng ta tự sinh tự diệt, không cảm thấy Bạch Thiển đáng thương, không giống với nàng, Tần Lương vẫn luôn ôn hòa với nàng ta, mặc dù cũng từng có mấy lần muốn biểu đạt ra ý quan tâm, nhưng mỗi lần đều không giải quyết được gì. Nàng khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, nếu còn có lần thứ hai, ta chắc chắn sẽ ném ngươi xuống hồ làm mồi cho cá. Bạch Thiển nghe giọng nói dí dỏm của Tần Thư Giao, liền biết nàng đã không còn tức giận, lập tức lôi kéo cánh tay của nàng nói, ta cũng biết Giao tỷ tỷ không phải là người hẹp hòi, chỉ là tỷ đừng lo lắng, ta biết phụ thân ta đã không để ý đến, trước kia luôn nhớ tới ông ta là phụ thân của ta, cho nên luôn giúp đỡ hắn làm việc, nhưng bây giờ ông ta đã không để ý đến sự sống chết của ta, sau này ta cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến ông ta nữa. Ta cũng tuyệt đối sẽ không giúp ông ta làm chuyện mà ta không muốn làm. Tần Thư Giao khẽ mỉm cười, mặc dù Bạch Thiển nói không có một chút thương cảm, nhưng Tần Thư Giao biết thật ra thì trong lòng Bạch Thiển rất khổ sở, hoặc giả bản thân Bạch Thiển cũng từng muốn Bạch Tu Sinh tới cứu nàng ta đi. Chẳng qua là có lúc, cuối cùng có vài người sẽ không để ý đến mình, coi như là người thân cũng giống như vậy. Bạch Thiển cúi đầu, nhìn cá trong hồ, nhất thời hai người cũng không nói gì thêm. Đột nhiên ở chỗ đối diện hồ nước truyền đến một trận tiếng cười duyên cùng với một trận âm thanh giận dữ mắng mỏ, Bạch Thiển và Tần Thư Giao lập tức ngẩng đầu lên, lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Phu nhân, hôm nay là ngày vui của Hàn công tử, khách bên ngoài rất nhiều. Ngài Khô Công thể xông loạn ra ngoài, nếu như bị người thấy được, như thế thì không tốt cho việc lớn. Phương Sơ Viện cau mày, không vui nói, ta ở bên trong buồn bực đến hỏng rồi. Chẳng lẽ không cho ta ra ngoài đi lại sao? Huống chi đại phu đã nói, phụ nữ có thai phải đi lại nhiều. Chương 239, Phương Thị rơi xuống nước, tân nương bị cướp. Tần Thư Giao không nghĩ tới ở hậu hoa viên Hàng Phủ gặp phải Phương Sơ Viện, mà bụng Phương Sơ Viện cũng đã to lên. Nếu nàng đoán không sai, hẳn là Hoàng hậu âm thầm động tay động chân, mà lúc ấy Phương Sơ Viện cũng không phá đứa bé trong bụng, cũng không bị đưa đến trong chùa, mà là đưa đến Hàng Phủ dưỡng thai. Hiện tại Mộ Tử Liệt đã điên rồi, cho nên Hoàng hậu cực kỳ coi trọng đứa bé trong bụng Phương Sơ Viện. Vốn Tần Thư Giao muốn lôi kéo Bạch Thiển trốn, ai ngờ Bạch Thiển lại kinh hô, đó không phải là Phương Trắc Phi sao? Lời này vừa nói ra, hai người ở chỗ đối diện vốn đang cãi vã lập tức nhìn về phía nơi này, sau đó nhanh chóng núp vào. Tần Thư Giao cũng nhanh chóng kéo Bạch Thiển xuống, núp ở dưới ghế dài. Nàng tin tưởng nếu để cho Hoàng hậu biết, bọn họ nhìn thấy bí mật của bà ta. Nhất định bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào giết bọn họ, chẳng qua là hoàng hậu giết hài tử của nàng, như vậy nàng cũng muốn để cho hoàng hậu nếm thử một chút đau đớn mất con. Phương Sơ Viện thấy là Bạch Thiển và Tần Thư Giao, ban đầu người ả hận nhất chính là hai người bọn họ, cho nên hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên, các ngươi tránh cái gì chứ? Không phải đã nhìn thấy rồi sao? Ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì chứ? Phương Sơ Viện phát hiện đứa bé trong bụng là của Mộ Tử Liệt, coi như ả không biết hiện tại Mộ Tử Liệt biến thành dạng gì, nhưng mà thái độ của Hoàng hậu với ả thay đổi 180 độ, ả cũng có thể đoán ra đại khái tình hình. Bạch Thiển cũng vô cùng ghét Phương Sơ Viện, cảm thấy ả rất giả bộ, lại yếu ớt vô cùng. Cho nên nàng lập tức đứng dậy, la lớn, ai sợ ai hả? Hừ, giả chủng trong bụng ngươi là của ai? Đợi sau khi tiệc rượu lần này chấm dứt, ta nhất định phải đi nói cho Hoàng thượng biết. Dai en gian le quy don con, Tần Thư Giao hoảng sợ, vội vàng lôi kéo Bạch Thiển lại không quan tâm, còn muốn nói tiếp. Tần Thư Giao vội vàng chặn lại nói, Hoàng hậu bố trí ả ta ở chỗ này, nhất định đã phái người bảo vệ an nguy của ả ta. Ả ta dám kiêu ngạo như vậy người bên cạnh ả nhất định biết võ công. Ta và ngươi hai người tay trói gà không chặt đấu bọn họ thế nào, còn không bằng đi trước, chờ đi ra khỏi nơi này rồi tố cáo cũng không muộn. Nói xong liền vội vàng lôi kéo tay Bạch Thiển, muốn đi ra khỏi hoa viên này. Bạch Thiển cũng biết Tần Thư Giao nói có đạo lý, cho nên cũng không muốn ở nơi lâu, đi theo Tần Thư Giao cùng chạy. Nhưng mà, không nghĩ tới cô bên cạnh Phương Sơ Viện quả nhiên là có võ công, hơn nữa khinh công rất cao. Nàng ta chỉ làm động tác chuồn chuồn lướt nước đã bay đến trước mặt bọn họ. Bạch Thiển kêu lên một tiếng, người này đã đánh ra một chưởng, dùng sức mà đánh Bạch Thiển vào trong nước. Tần Thư Giao biết mục tiêu kế tiếp chính là nàng, nhanh chóng chạy đi, nhưng tốc độ của nàng không sánh bằng nữ tử kia, chạy đã lâu nhưng không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nàng nghi ngờ quay đầu, lại thấy Thi Vận và Tuyết Ảnh đang đánh nhau với nữ tử kia, mà Bạch Thiển trong nước cũng được Ngưng Sương cứu lên. Nàng thấy một màn như vậy liền biết, nhất định là Mộ Thiếu Dục ra lệnh cho bọn họ luôn đi theo bên mình, thật may là đám người Thi Vận kịp thời xuất hiện, nếu không mình và Bạch Thiển sợ sẽ bỏ mạng ở chỗ này rồi. Phương Sơ Viện ở đối diện thấy một màn như vậy, cũng muốn nhanh chạy trốn. Tần Thư Giao vội vàng kêu lên với Ngân Sương, đẩy nữ nhân kia vào trong hồ đi. Đai En Cơ Đen Giang Cơ Đen Le Quyết mặt cười trắng N mặt trời C mặt cười trắng M. Mặc kệ như thế nào cũng không thể để Phương Sơ Viện thuận lợi sinh con. Nữ tử kia nghe được câu này lập tức muốn đi cứu Phương Sơ Viện, lại không nghĩ rằng võ công của hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh cũng cực kỳ không tệ, bản thân lại bị hai người bọn họ ngăn cản. Ngưng Sương được Tần Thư Giao ra lệnh, lập tức nhảy đến trước mặt Phương Sơ Viện, sau đó nắm cổ áo của ả ném vào trong hồ. Tần Thư Giao nhìn Phương Sơ Viện không ngừng giãy giụa ở trong hồ nước, nhưng trong lòng không có một chút vui mừng. Trả thù như vậy, cũng không làm nàng cảm thấy vui vẻ, chẳng qua là đứa bé trong bụng của ả, tuyệt đối không thể lưu lại. Nữ tử kia thấy thế, cũng gấp gáp nhảy vào trong hồ, lập tức cứu Phương Sơ Viện lên bờ. Đám người Tần Thư Giao cũng không dám ở lại nơi này lâu, nhanh chóng mang người rời khỏi nơi này. Trên yến tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt, Tần Thư Giao nhìn mọi người vẫn đang trò chuyện, liền tùy ý hỏi một người, liền biết tân nương tử đã được đưa tới rồi. Đối với hôn lễ của Hàn Thế Quân, tất nhiên Tần Thư Giao sẽ đến, chẳng qua là nàng sẽ không để cho hắn ta nhẹ nhàng hoàn thành hôn lễ như vậy, nàng muốn hắn ta bị lăng nhục, để cho mọi người trên đời này đều cười nhạo cho hắn ta. Tần Thư Giao nhìn Hàn Thế Quân cổng tân nương tử đi vào, mà lúc này cũng bắt đầu đốt pháo, chẳng qua là mọi người cũng không nghĩ tới, pháo mới vừa đốt lên, thì có một làn khói sương mù đậm đặc. Sau đó, trong làn khói sương mù dày đặc truyền đến tiếng thét chói tai của một nữ tử diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi người cũng khủng hoảng, cho đến khi khói mù dần dần tản đi, mọi người mới phát hiện thì ra là tân nương tử ở trên lưng Hàn Thế Quân đã không cánh mà bay rồi. Vậy mà, lúc này ở trên nóc nhà truyền đến tiếng cười dâm đảng, ha ha, dáng vẻ của tân nương tử này thật sự xinh đẹp, trước cho ta chơi mấy ngày, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, lập tức bắt tân nương tử chạy trốn. Vẻ mặt Hàn Thế Quân xanh mét, ai to gan như vậy, dám đối nghịch với hắn. Xung quanh cũng một trận hỗn loạn, tất cả mọi người cúi đầu xì xào bàn tán. Ngày thành hôm đó, tân nương tử bị cướp đi, đây đối với Hàn gia mà nói là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa tân nương tử là nữ nhi Phương gia, hôm nay lại có hoàng hậu tự mình đưa tới, hiện tại tân nương tử bị người cướp đi, coi như là mất đi trinh tiết, Hàn Thế Quân cũng không thể lui về. Hơn nữa, bây giờ Hàn Thế Quân còn chưa có gan đi từ hôn. Tần Thư Giao tránh ở trong đám người, nhìn sắc mặt xanh lét của Hàn Thế Quân, chỉ cảm thấy cơn nghẹn ở trong lòng biết mất. Chẳng qua là chuyện này còn chưa đủ, nàng muốn dùng hết tất cả biện pháp tới hành hạ Hàn Thế Quân, để cho hắn ta vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Bạch Thiển nhìn vẻ mặt tươi cười lạnh lẽo của Tần Thư Giao, nhất thời có chút hoang mang, tuy nhiên không dám lên tiếng. Lần hôn lễ này, bởi vì chuyện cướp tân nương, tất cả mọi người đều không có ý định ở lại nữa. Mà Hàn Thế Quân cũng bể đầu sức tráng, mang người đi lục soát. Chẳng qua là Tần Thư Giao biết, mặc kệ Hàn Thế Quân lục soát như thế nào, cũng sẽ không tìm được tung tích của Phương Sơ Vũ. Mộ Thiếu Dục cũng có vào toàn biệt viện ở Kinh Thành, Tần Thư Giao thích nhất là tòa biệt viện dựa vào cửa thành kia, hoàn cảnh chỗ đó cực đẹp, bố trí cũng cực kỳ phù hợp. Từ sau khi nàng đi khỏi Hàn Phủ, thì không lập tức trở về trong cung, mà là cùng với đám người Bạch Thiển đi tới biệt viện của Mộ Thiếu Dục.

cầm chiếc khăn trong tay vỗ vỗ vào lồng ngực của mình, lại nói, năm đó ta theo người nhà cùng đi xa, không ngờ ở trong núi gặp được con hổ. May mà Tam Hoàng tử cứu giúp, chẳng qua là gia phụ vì báo đáp ân cứu mạng của Tam Hoàng tử, cho nên mới gả ta cho Tam Hoàng tử. Vừa nói như thế, mọi người cũng đều tin. Dù sao Bạch Thiển cũng không phải là hậu nhân của danh môn trong kinh thành, có giải thích như vậy, mọi người cũng không hoài nghi nữa. Mà Bạch Thiển cũng gấp gáp chuyển đề tài, Tần Thư Giao thấy tất cả mọi người không vây quanh Bạch Thiển nữa, nàng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, trong phủ cũng yên tĩnh trở lại, kế tiếp chính là hôn lễ của Mộ Thành Hy, Tần Thư Giao và Bạch Thiển cùng được mời đi, mà Mộ Thiếu Dục cũng cùng đi theo, bởi vì nam nữ quyến phân chỗ ngồi. Cho nên từ sau khi vào trạch viện của Mộ Thành Hy, Tần Thư Giao không đi cùng với Mộ Thiếu Dục. Trạch viện của Mộ Thành Hy cũng là hoàng thượng ban thưởng, kết cấu bên trong cũng không khác với Mộ Thiếu Dục bao nhiêu, ngay cả hoa cỏ cũng không khác nhau. Cho nên đám người Tần Thư Giao cũng không có hứng thú đi dạo ngắm hoa, bởi vì nơi này có không ít phu nhân trong kinh thành, cho nên Tần Thư Giao liền ở trong chỗ ngồi cùng tán gẫu với những phu nhân có quan hệ tương đối tốt trong ngày thừa NG.DY.BIDDEN DÀ NÀ BIDDEN LÊ BIDDEN CÙI BIDDEN ĐÔN. Bạch Thiển chỉ cảm thấy buồn bực đến phát hoảng, liền một thân một mình ngồi ở một chỗ cắn hạt dưa. Lúc này, Tần Thư Giao thấy cách đó không xa, Tiết Nhã mặc một thân màu xanh nhạt kết hợp với váy thêu hoa văn hoa mẫu đơn, trên đầu búi tóc vân kế, cài cây trâm khắc trăm hoa cùng với một cây bằng ngọc khắc bươm bướm bay. Trên tai mang một đôi khuyên tai hồng ngọc, trên mặt cũng hơi hồng như phấn trang điểm. Mà bên người Tiết Nhã lại là Phương Sơ Vũ, so sánh với Tiết Nhã hoa lệ cùng với Diễm Lệ, Phương Sơ Vũ mặt có vẻ có chút giản dị, nàng ta mặc một thân váy dài màu sắc nhẹ nhàng, trên đầu búi kiểu đồng tâm kế, trên đầu cài cây trâm khắc ba đóa hoa đào có nhiều sợi tơ vàng, trên tai mang một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, mặc dù giản dị nhưng cũng không mất tao nhã. Ngược lại so với bề ngoài của Tiết Nhã thì như bắt làm trò hề, chẳng qua là trên mặt Phương Sơ Vũ chỉ hơi nhăn lại, dường như mang theo một chút đau thương nhàn nhạt, mà Tiết Nhã lại cười đến tùy ý, cũng không tôn kính Phương Sơ Vũ nhiều. Chỉ là bởi vì nàng ta là một thiếp thất, cho nên những người khác cũng không muốn đi bắt chuyện, hơn nữa chuyện Phương Sơ Vũ đã sớm huyên náo xôn xao kinh thành, cho nên Phương Sơ Vũ tự tìm một địa phương vắng vẻ ngồi xuống, nhìn phong cảnh phía xa. Tiết Nhã thấy Tần Thư Giao, liền cúi đầu nói với Phương Sơ Vũ đôi câu, sau đó liền đi về phía Tần Thư Giao. Biểu tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Tiết Nhã lắc eo đi tới bên người Tần Thư Giao. Thấy bộ dạng đắc ý này của Tiết Nhã, Tần Thư Giao liền biết nàng ta ở hàng phủ trôi qua cực kỳ tốt. Chỉ là, loại cuộc sống này không đi được tới đâu. Phương Sơ Vũ cũng không phải bản thân lúc trước, cho rằng Tiết Nhã thật sự là một người lương thiện. Hơn nữa sau lưng Phương Sơ Vũ còn có cả Phương gia, huống chi Phương đại phu nhân cũng là người rất có thủ đoạn, làm sao sẽ chịu để yên khi thấy nữ nhi mình bị một thiếp thất lấn áp. Tần Thư Giao cũng cười đứng lên, nói, thì ra là muội cũng tới. Lúc ở Tần phủ, hai người bọn họ cũng đã sớm trở mặt, lần này Tiết Nhã đi tới trước mặt nàng, đơn giản là muốn khoe khoang một phen. Tần Thư Giao thật sự cũng không để ý bao nhiêu, vừa liếc nhìn Phương Sơ Vũ ngồi ở phía xa. Sau đó mới cười nói, ngược lại Tiết biểu muội gả cho một người tốt, lại có thể lấy được thương yêu của hầu gia như vậy. Tiết Nhã đỏ mặt lên, chẳng qua là lại nghĩ tới ban đầu nếu không phải Tần Thư Giao thiết kế ở sau lưng, hiện tại nàng ta đã sớm là hầu gia phu nhân rồi, làm sao sẽ là một thiếp thất. Nàng ta hoàn toàn quên mất, ban đầu Hàng Thế Quân cũng không nguyện ý cưới nàng ta làm chánh thê, chỉ nguyện ý cho nàng ta một thân phận thiếp thất, biểu tỷ thật sự dẻo cợt người. Tất cả mọi người đang nói thủ đoạn của biểu tỷ quá tốt, cho nên mới có thể làm cho Tam Hoàng tử phi tôn kính với biểu tỷ, lại có thể có được sự sủng ái của Tam Hoàng tử. Tiết Nhã liếc mắt nhìn Bạch Thiển ngồi ở một bên cắn hạt dưa, trong lòng tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Nếu như chủ mẫu nhà nàng ta cũng dễ đối phó như vậy thì tốt, chỉ tiếc Phương Sơ Vũ là nữ nhi Phương gia, ngay cả mấy ngày nay cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện của nàng, nhưng mà Tiết Nhã cũng không dám đắc tội. Nơi nào tự tại thoải mái giống như Tần Thư Giao, giống như trong phủ hoàng tử nàng mới là chủ mẫu. Tần Thư Giao cũng không để ý tới đố kỵ của Tiết Nhã, chẳng qua là ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó liền nhìn những địa phương khác, không muốn nói chuyện với nàng ta. Nhưng mà Tiết Nhã lại ngồi xuống, cũng uống một ly trà, sau đó cười nói, biểu tỷ,

sau đó lẳng lặng nghe, một lát sau thấy không có tiếng động gì mới cầm sách lên, không yên lòng xem. Tình trạng như vậy kéo dài một buổi chiều, thẳng đến tối, thời gian tắm rửa. Lục Sam mới xuất hiện ở trước mặt Tần Thư Giao. Tần Thư Giao mượn cớ đuổi Quốc Lạc ra ngoài lần nữa, sau đó nói với Lục Sam, bây giờ ngươi đã tin chưa, buổi chiều, quả thật Lục Sam đi ra ngoài một chuyến, cũng cầm cây trâm hoa mẫu đơn kia hỏi, quả thật, nếu theo như lời Tần Thư Giao thì giá trị trên 100 lượng bạc trắng, hơn nữa cũng từ trong cung chấm dê y ẩn. Đàn Lê Quý Đôn, một buổi chiều này, Lục Sam cũng ở trong trạng thái mâu thuẫn, nếu nàng nuốt cây trâm này, như vậy bệnh của mẫu thân mình cũng có thể trị thật tốt, cũng không cần chọc phải một thân phiền toái nữa. Chẳng qua là Lục Sam vẫn còn có chút lo lắng, thế lực Mộ Thiếu Dục ở kinh thành, mọi người đều rõ ràng. Một nha hoàn nho nhỏ như Lục Sam, cũng từng nghe nói qua tên Mộ Thiếu Dục, mặc dù nàng không biết tình hình trong cung, tuy nhiên cũng không muốn đắc tội người hoàng gia, huống chi. Nếu thật sự cứu Tần Thư Giao ra ngoài, sau đó lấy được trọng dụng, như vậy cả đời này của bản thân, cũng quả thật có thể áo cơm không lo, không cần lo lắng đề phòng như hiện tại. Phu nhân nói đều là sự thật, Tần Thư Giao thấy trong mắt Lục Sam lóe lên ánh sáng, thì biết suy nghĩ trong lòng nàng, ai nguyện ý cả đời làm nô tỳ, ai nguyện ý cả đời nghèo rất mùng tơi. Tất nhiên là thật, chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài. Cây trâm này sẽ đưa cho ngươi. Sẽ còn cho ngươi 500 lượng hoàng kim, sau đó sẽ giúp ngươi tìm một đại phu tốt nhất trong kinh thành, giúp chữa bệnh cho mẫu thân ngươi. Lục Sam chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có nhiều ngân lượng như vậy, nàng cắn răng nói, nô tỳ không cần nhiều ngân lượng như vậy, chỉ cần phu nhân có thể giúp mẫu thân nô tỳ trị hết bệnh, như vậy cả đời này nô tỳ nguyện ý dùng sức hầu hạ phu nhân. Tần Thư Giao nở nụ cười, nàng hiểu ý tứ của Lục Sam, một nữ tử sống nương tựa với mẫu thân. Coi như có nhiều bạc hơn nữa, cũng không an toàn, còn không bằng tìm một người cường đại làm chỗ dựa, vừa có thể để bọn họ áo cơm không lo, vừa có thể để bọn họ bình an khỏe mạnh. Được, một lời đã định. Chỉ cần ngươi làm theo kế hoạch của ta, đưa ta đi ra ngoài, chắc chắn ta sẽ trọng thưởng. Tần Thư Giao thưởng thức tính tình của Lục Sam, vừa cẩn thận vừa đủ nắm lấy cơ hội. Một nữ tử như vậy coi như giữ ở bên người, cũng có thể giúp nàng làm không ít chuyện. Lục Sam cau mày trầm tư một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chẳng qua là không biết phải cứu phu nhân ra ngoài như thế nào. Tần Thư Giao cười nói, mặc dù nơi này đều là người của hầu gia, làm ta không cách nào ra vào, nhưng mà dù sao ta cũng là trắc phi của Tam Hoàng tử, chỉ cần ngươi cầm tính vật tùy thân của ta đưa cho Tam Hoàng tử, hơn nữa nói cho hắn biết, ta ở nơi nào, hắn sẽ mang theo binh mã tới nơi này cứu ta ra ngoài. Yêu cầu này cũng không khó, ngay cả Lục Sam cũng cảm thấy rất dễ. Nàng gật đầu nói, được. Ngày mai giữa trưa, nô tỳ sẽ đi tìm Tam Hoàng tử, chẳng qua là không biết Tam Hoàng tử ở nơi nào. Tần Thư Giao nói địa chỉ trạch viện mới của Mộ Thiếu Dục, sau đó lại dặn dò Lục Sam chú ý một chút, cho đến khi bên ngoài có động tĩnh, hai người bọn họ mới ngưng nói chuyện với nhau, làm việc của mình. Một đêm này, Tần Thư Giao rất bất an, chỉ sợ Hàng Thế Quân lại đột nhiên vọt vào, chẳng qua là, có lẽ bởi vì ngày đó Tiết Nhã đột nhiên đến, làm Hàng Thế Quân không dám bước vào nơi này nữa. Ngày hôm sau, Lục Sam và Tần Thư Giao ăn ý một câu cũng không nói. Cho đến buổi trưa, sau khi Lục Sam rời đi, Tần Thư Giao cũng một mình ngồi ở cửa sổ xem sách, mặc dù trong tay nàng cầm sách, nhưng suy nghĩ cũng đã sớm bay tới nơi xa. Lúc này, cửa chợt két một tiếng bị mở ra. Tần Thư Giao khẩn trương quay đầu, lại phát hiện Hàng Thế Quân chắp tay đứng ở trước cửa, nhìn nàng cười nói, mấy ngày nay có nhớ tới ta không? Tần Thư Giao chán ghét cau mày lại, quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Hàng Thế Quân đi tới trước mặt Tần Thư Giao, lấy sách của Tần Thư Giao, sau đó cười nói, ta nghe nói những ngày qua nàng đều ở đây xem quyển sách này, không biết là sách gì, lại để nàng để tâm như thế. Nói xong Hàng Thế Quân còn nhìn trang bìa một chút. Thấy chỉ là một quyển tạp ký, thì cũng để xuống, nơi này không an toàn, ta dẫn nàng đến chỗ khác. Nói xong Hàng Thế Quân đã bế Tần Thư Giao từ trên ghế lên, hơn nữa lộ ra nụ cười, nói, hơn nữa ta sẽ mang nàng tới chỗ an toàn, vĩnh viễn sẽ không có người tìm được nàng. Trước đó có một chút tinh phong phanh, cho nên Hàng Thế Quân vẫn luôn không dám có bất kỳ hành động nào. Hiện tại bên Mộ Thiếu Dục dường như đã ngưng tìm kiếm, nhìn dáng dấp có lẽ cũng đã tin tưởng cổ thi thể kia chính là Tần Thư Dao rồi. Cho nên vì phòng ngừa có người ngoài đột nhiên đến, Hàn Thế Quân quyết định đổi Tần Thư Dao sang chỗ khác. Tần Thư Dao không nghĩ tới Hàn Thế Quân sẽ muốn chuyển mình đến những địa phương khác, lúc đầu nàng có chút buồn bực, sớm biết liền để Lục Sam ra ngoài từ tối ngày hôm qua cho rồi. Chẳng qua là không biết hiện tại Lục Sam đã gặp được Mộ Thiếu Dục hay chưa, không biết Mộ Thiếu Dục có tin tưởng nàng thật sự còn sống không, sẽ mang theo nhân mã tới cứu mình chứ. Thế nào, mất hứng?